Trên chỗ cao nhất của đỉnh thiên thần, đám thủ hạ của Tác Lạp Tư ai nấy lặng lẽ nhìn chăm chú Hàn Thạc. Trong số bọn họ cao thủ thượng vị thần hậu kỳ có không ít, cộng thêm những thủ hạ đang rối loạn kia, tổng số người sắp xỉ 300, đây mới là tinh nhuệ chân chính trong tay Tác Lạp Tư. Tuy nhiên, bọn họ cũng không vượt qua màn chắn lao xuống đối phó Hàn Thạc, mà đứng sau tầng điện quan lập lòe kia bình tĩnh quan sát hắn, xem kẻ này có bản lãnh loại bỏ tầng từ trường lôi điện do Tác Lạp Tư tự tay bố trí hay không. Sở dĩ không dám mạo muội ra tay là bởi vì bọn họ đều thấy hết sự điên cuồng của Hàn Thạc trước đó. Cường giả cảnh giới thượng vị thần trung kỳ chỉ vừa đối mặt là đã bị chém chết, mấy chục đạo công kích do các loại thần lực hội tụ đánh lên người kẻ xông tới mà không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì. Cảnh tượng này khiến cho những người quan sát trên đỉnh núi kia chấn động mãnh liệt. Rất hiển nhiên, thực lực của Hàn Thạc đã vượt qua phạm trù thượng vị thần thông thường, đối mặt với một cường giả không dự đoán được thực lực thực sự, không người nào dám mang tính mạng của mình ra đùa, cho dù đây là một phương hào hùng của vùng đất hỗn loạn. May mà Tác Lạp Tư đã bố trí trên đỉnh thiên thần một tầng màn chắn bằng lôi điện rất mạnh. Những người này đều lặng lẽ nhìn chăm chú Hàn Thạc, muốn xem rốt cuộc hắn có thực lực phá hủy nó hay không. Hàn Thạc hờ hững bất động, cẩn thận cảm thụ sức mạnh cực lớn ẩn chứa trên màn chắn lôi điện. Hắn triển khai thần thức, thậm chí có thể cảm giác được điện nguyên tố, lôi nguyên tố đẹp mắt đang xẹt qua xẹt lại. Chúng vô cùng sinh động, cả hai tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng cặp loằng ngoằng đi lại. Lôi điện nguyên tố chi chít di chuyển theo quỹ tích mà Hàn Thạc không cách nào hiểu nổi, giống như một tấm gương lớn trên màn chắn lôi điện. Bọn chúng bằng mắt thường khó thấy được dường như có tính mạng của mình. Vui sướng nhảy múa, tạo cho màn chắn kia kín như bưng. Chủ nhân, màn chắn lôi điện này có thể gây tổn thương lớn cho ma đầu, ta không có biện pháp sử dụng chúng xé rách nó. Đỉnh Linh truyền tin, ra hiệu mình bất lực. Ma đầu không sợ tổn thương vật lý, lại gần như miễn dịch với đại địa, tử vong, thần lực, tuy nhiên hỏa, lôi điện lại có lực sát thương rất lớn với chúng. Màn chắn lôi điện này quả thực chính là kẻ thù tự nhiên của ma đầu, cho nên Đỉnh Linh không có biện pháp sử dụng chúng để phá màn chắn này. Hàn Thạc trầm ngâm một chút, rồi thu vạn ma đỉnh lại. Hai đại phân thân tử vong. Hủy diệt bỗng nhiên triển khai thần chi lĩnh vực với cảnh giới thượng vị thần. Ba linh hồn bắt đầu liên hệ, dần dần dung hợp lại. Sức mạnh diệt thế lấy Hàn Thạc làm trung tâm, bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài. Tử vong nguyên tố khổng lồ trong vòng trăm dặm quanh đó đột nhiên điên cuồng hội tụ về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, khu vực chỗ Hàn Thạc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trên đỉnh thiên thần, từng tòa tháp năng lượng bị gãy đoạn rồi bị nhổ tận gốc lên. Đá vụn bắn tứ phía. Tử vong nguyên tố lưu chuyển theo phương thức của hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt thần lực trong cơ thể dưới hành động của Hàn Thạc ngưng tụ thành từng viên hủy diệt pháp châu. Thần chi lĩnh vực mới của hắn vừa hình thành liền giống như là cá voi hút nước, hút hết tử vong nguyên tố ở lân cận vào. Dựa theo lẽ thường, hủy diệt lực lượng và tử vong lực lượng không có khả năng hòa hợp. Hủy diệt pháp châu cũng tuyệt đối không thể dung nhập vào tử vong nguyên tố, nhưng do Hàn Thạc dung hợp hai đại thần chi lĩnh vực mà hình thành. Từng viên hủy diệt pháp châu dựa theo quỹ đạo hủy diệt pháp tắc chuyển động nhanh chóng, liên tục hấp thu tử vong nguyên tố. Sau khi hủy diệt pháp châu chứa đầy tử vong nguyên tố, thể tích của chúng bành trướng như đầu người trưởng thành. Mỗi một viên đều có sắc lục mờ mờ như ngọc thạch thiên nhiên. Trong mỗi viên pháp châu đều chứa dịch thể lưu chuyển. Chỉ có Hàn Thạc mới rõ dịch thể trong hủy diệt pháp châu kia chính là hình thái tử vong nguyên tố sau khi nén ngàn lần. Từng viên hủy diệt pháp châu quay tròn quanh hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, Hàn Thạc quên hết tất cả, đặt hết tâm thần yên lặng vào trong đó, dùng thần thức nắm trong tay mọi thứ. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng Hàn Thạc. Trong chốc lát, hắn chợt phát hiện mình dường như hóa thân thành hàng vạn hàng nghìn vào trong từng viên hủy diệt pháp châu kia. Có ảo giác kỳ diệu chúng chính là bản thân mình. Loại cảm giác này chỉ duy trì một lát. Sau khi Hàn Thạc phục hồi tinh thần, hắn chợt phát hiện từng viên hủy diệt pháp châu đang chuyển động chung quanh dường như biến thành linh hồn mình lan tỏa ra, thành một bộ phận của thân thể mình, như mỗi một viên pháp châu đều mang một chút linh hồn lực của mình, như trong đó có một giọt máu huyết của mình. Càng khiến người ta thêm kinh ngạc là, hắn cảm thấy những pháp châu kia dường như có ý thức của mình, chỉ cần hắn nảy ý nghĩ là chúng sẽ dựa theo ý hắn thực hiện việc hắn giao một cách hoàn mỹ. Loại cảm giác này vô cùng lạ lùng, làm Hàn Thạc có một loại ảo giác không chân thực. Từng viên hủy diệt Pháp Châu tiếp tục xoay chuyển trong thần chi lĩnh vực của hắn. Khi Hàn Thạc đặt sự chú ý lên màn trắng lôi điện trước mặt, hắn chợt có ý nghĩ loại bỏ màn trắng kia như thế nào thì những viên hủy diệt Pháp trở nên cực kỳ quái dị như biết được suy nghĩ của hắn. Chúng phát ra tiếng, líu ríu, chỉ có mình hắn có thể nghe thấy, rồi ùa hết lên tấn công màn trắng lôi điện do Tác Lạp Tư tự tay bố trí. Á, điện lực mạnh thật. Lôi lực khốn kiếp. Chúng ta cùng cắn chết chúng. Giết. Giết. Trong nháy mắt, vô số những ý niệm vô cùng kỳ quặc chui vào thần thức Hàn Thạc. Những ý niệm kia đến từ linh hồn trên hủy diệt Pháp Châu, kể lại rõ tình huống bọn chúng giao chiến với ý thức lôi điện trên màn trắng kia, chết rồi, chúng chết sạch rồi. Chúng ta đã chiến thắng. Trong một giây, linh hồn trên những Pháp Châu kia như truyền đến Hàn Thạc lượng tin tức lên đến cả trăm triệu, mà kết quả từ cuộc giao chiến kỳ lạ giữa mấy loại ý thức cũng đã có trong một giây này. Ngay khi hắn nhận được tin cuối cùng chúng ta chiến thắng rồi, thì bên tai vừa vặn vang lên một tiếng nổ cực lớn như hủy thiên diệt địa. Hàn Thạc chợt bừng tỉnh, những ý thức lộn xộn đang vọt tới kia bỗng chốc tan biến không tung tích, dường như tất cả những thứ vừa mới xảy ra đều chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, không chân thực. Ổn định lại tâm thần, Hàn Thạc chăm chú quan sát, phát hiện màn trắng lôi điện bảo vệ cả đỉnh thiên thần đã biến mất tâm mất tích. Từng đạo tia chớp tí xíu bắn ra ngoài, rồi tan vào giữa sườn núi. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn nhận ra trong những tia chớp tán loạn kia không có ý thức sinh mạng như trước nữa, dường như trong nháy mắt vừa rồi bọn chúng đã bị giết sạch vậy. Từng tia ánh sáng xanh, xám mờ mờ theo lôi điện lực yếu ớt trụng xuống. Trong những tia sáng kia tràn ngập hủy diệt, tử vong lực lượng hòa vào nhau. Hàn Thạc vẻ ngỡ ngàng, dường như cảm thấy được gì đó từ những tia sáng đã mất đi kia. Chúc mừng chủ nhân lại tiến thêm một bước. Loại lực lượng hình thế vừa rồi được gọi là Pháp Hữu Nguyên Thần ở thế giới chúng ta. Còn ở thế giới này chúng có tên là Nguyên Tố Sinh Hồn. Mặc dù tên khác nhau nhưng hình thái biểu hiện lại có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Chủ nhân trước đó trong vô thức thể ngộ được loại cảnh giới này, có thể làm cho lực lượng ma công. Hai phân thân đều có đột phá. Chủ nhân, ngài dùng tâm thể ngộ được Pháp Hữu Nguyên Thần, cũng có ý nghĩa thiên kiếp bất cứ lúc nào cũng có khả năng giáng xuống. Hàn Thạc đang mờ mịt không hiểu gì thì đỉnh linh truyền tin cho hắn. Pháp Hữu Nguyên Thần và Nguyên Tố Sinh Hồn thuộc về một loại phương thức vận dụng năng lượng cao thâm nhất, có thể giao cho lực lượng sinh mạng công kích. Hủy diệt Pháp Châu tụ tập hủy diệt thần lực và tử vong nguyên tố vừa rồi đã được thần thức Hàn Thạc giao cho sinh mệnh lực, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc nó được xem như là Pháp Hữu Nguyên Thần hay là Nguyên Tố Sinh Hồn. Tuy nhiên uy lực cuối cùng thật vô cùng đáng sợ. Màn trắng do Tác Lạp Tư đã đạt tới cảnh giới chủ thần tự tay bố trí mà cũng sụp đổ tan tành dưới một kích như vậy của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Màn trắng lôi điện vừa tan vỡ, đám thủ hạ của Tác Lạp Tư kia toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Tác Lạp Tư thuộc về cao thủ cấp bậc nào, không ai rõ hơn so với bọn hắn. Ngươi có thể phán tan màn trắng do vị quân chủ này bố trí, chắc chắn cũng có thực lực tương đương. Một tồn tại đỉnh cao cường đại, hơn nữa còn lấy tư thế cứng rắn như vậy, bọn hắn không sợ mới là lạ. Tác Lạp Tư đại nhân không có ở đây, ngươi muốn làm gì? Một thượng vị thần khác mắt thấy Hàn Thạc từng bước leo lên đỉnh núi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hắn cũng có tiếng ở vùng đất hỗn loạn, nhưng đối mặt với người vừa biểu hiện thực lực khủng khiếp kia, hắn cũng không tránh khỏi sợ hãi. Ồn ào đến bây giờ mà Tác Lạp Tư vẫn chưa xuất hiện, vậy chắc chắn hắn không có mặt trên đỉnh thiên thần rồi, điểm này Hàn Thạc hiểu rõ. Màn trắng này do hắn tự tay bố trí, ta nghĩ nó vừa bị phá vỡ, Tác Lạp Tư nhất định phát hiện được, sẽ trở về với tốc độ nhanh nhất. Hàn Thạc cười cười. Sau đó con ngươi lạnh như băng găm lên đám người trước mặt, tà ác nói, chỉ có điều không biết các ngươi còn có thể nhìn thấy hắn hay không đây. Các huynh đệ, tiêu diệt hắn. Một người hét lớn, hơn 300 thủ hạ của Tác Lạp Tư trên núi cùng ào lên bao vây Hàn Thạc. Dưới chân núi, sườn núi, những vệ sĩ khác cảm nhận được dị biến kinh thiên trên đỉnh núi, cũng ào ào xông lên. Diện tích dưới chân núi, sườn núi cực lớn, Hàn Thạc và Vạn Ma Đỉnh chỉ xông lên từ một phương hướng, đại bộ phận những vệ sĩ ở dưới đó đều không đụng phải hắn, số người này xấp xỉ 500-600. Bay vù vù từ phía dưới lên với khí thế vô cùng kinh người. đỉnh Tuyết Băng là lãnh địa của Ngõa Tây Tư trong năm đại quân chủ. Hắn tu luyện thủy hệ lực lượng, trên núi băng hàng thấu xương, quanh năm bao phủ trong băng tuyết dày đặc. Trên một đỉnh nhọn rất lớn, Tác Lạp Tư đang nói chuyện với Ngõa Tây Tư. Năm đại quân chủ mặc dù đại chiến với nhau không ngừng, nhưng lại thường thường gặp mặt nói lý, bàn bạc một số đại cục tại vùng đất hỗn loạn. Lần này Tác Lạp Tư đến tìm Ngõa Tây Tư là vì giải quyết một số vấn đề sở hữu chỗ mỏ mới. Chuyện vẫn chưa nói xong, Tác Lạp Tư thần hồn chấn động. Đột nhiên giận tím mặt, không nói hai lời với Ngõa Tây Tư đã lấy ra một không gian thần khí hình thoi, mặc kệ Ngõa Tây Tư truy hỏi, phá không mà đi. Chương 859. Trên đỉnh thiên thần, Hàng Thạc đang đại khai sát giới. Hàng trăm hàng ngàn ma đầu bay múa, thủ hạ của Tác Lạp Tư thực lực chỉ đạt trung vị thần. Bạo Diệt Châu, Thiên Ma Bích Diễm Toa, Giao Long Độc Vân Võng, Lục Sơn Sa, Huyễn Mạc Phiên được hắn tung ra hết. Nhất thời trên đỉnh núi âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, mây đen mù mịt. 17 thanh phi kiếm bay ra, cứ nhằm đám cao thủ chân chính tàn sát. Trong thần chi lĩnh vực mới, từng viên hủy diệt pháp châu hấp thu tử vong nguyên tố được Hàng Thạc thử ban cho sinh mạng, cứ hướng những khu vực đông người mà nổ tung. Đánh cho từng tên thủ hạ của Tác Lạp Tư hồn bay phách lạc. Khi Hàng Thạc toàn lực ra tay, vận dụng toàn bộ ma khí trên người mới phát hiện ra mình có thể tạo ra lực sát thương lớn đến nhường nào. Những ma khí này do hắn tự tay luyện chế, mỗi thứ đều rất độc địa, đều có sức mạnh tàn sát đám đông. Mới nắm vững nguyên tố sinh hồn chưa được bao lâu nhưng uy lực của hủy diệt Pháp Châu đã càng trở nên khủng bố vô cùng. Lấy Hàng Thạc làm trung tâm, bốn phương tám hướng vọng đến những tiếng nổ vang liên miên không dứt. Từng cổ thi thể bị xé rách, bắn tung ra, đầu chi chia lìa nhuốm máu nằm rải rác. Chỉ trong chốc lát, đỉnh thiên thần đã máu chảy thành sông. Thần tử nạn vượt quá 200 người. Sát khí, oán khí, hận ý vô cùng vô tận của họ khi tử vong đều bị 17 thanh phi kiếm hấp thu khiến sát khí của chúng ngày càng nặng. Mỗi một kiếm chém tới, đối phương chưa kịp ra tay phòng ngự đã bị sát khí trùng thiên đoạt mất tâm thần, sau đó bị phi kiếm xuyên tim, cuối cùng đoạn khí chết tại chỗ. Đỉnh linh trong vạn ma đỉnh reo hò, hút thần hồn từng người vào trong đỉnh. Chỉ một lát đã có hơn 200 thần hồn bị thôn phệ. Đỉnh linh lộ vẻ vô cùng hưng phấn, lại càng ra sức khống chế ma đầu. Hàng chục con tụ lại đánh hội đồng thủ hạ của Tác Lạp Tư. Mặc dù đám thủ hạ kia đã tìm được phương pháp chống lại ma đầu, nhưng khi mấy chục, mấy trăm ma đầu cùng nhất tề liều mạng thì bọn hắn cũng không chống nổi thế công mãnh liệt này. Ngay cả những tên tu luyện hỏa hệ cùng lôi điện lực lượng cũng bị chúng nuốt chửng như tầm ăn rỗi. Đỉnh thiên thần quả thực đã trở thành địa ngục trần gian, tiếng quỷ khóc sói gào chói tai khắp nơi. 17 thủ hạ trực hệ của Tác Lạp Tư đều có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, nhưng dưới thế công rập trời của Hàng Thạc căn bản là bất lực. Chẳng thể liên hợp chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như u hồn ghé đông ghé tây, từ đầu tới cuối không nắm được chút tung tích. Hàng Thạc cười sằng sặc, hai mắt dần biến thành màu đỏ sậm điên cuồng. Từng tầng khí hung sát như sương mù lượn lờ xung quanh hắn. Những kẻ tử vong trong nháy mắt hình thành lực lượng mặt trái bị hấp dẫn bởi khí tức tà ác trên người Hàng Thạc, tụ lại mà không tan đi. Trong lòng Hàng Thạc chỉ còn ý niệm giết chóc vô cùng vô tận. Bất kỳ sinh mệnh nào xuất hiện, hắn đều ra tay giết chóc, nhập ma rồi. Từ sau khi Hàng Thạc đột phá đến cảnh giới thiên ma, hắn đã có thể khống chế tâm cảnh của mình. Lần nhập ma này khác với quá khứ. Trong lúc đại khai sát giới, hắn chợt phát hiện ra mình đã đánh mất sự khống chế bản thân. Tất cả xảy ra một cách tự nhiên. Dường như hắn vừa ra tay là muốn chém tận giết tuyệt bất cứ sinh linh gì trên thế gian. Giờ phút này hắn đã mất khống chế với bản thân nhưng lại có thể tự nhiên sử dụng bất cứ ma công bí quyết gì. Lúc này hắn chính là một hung thần, trong tâm chỉ có một ý nghĩ hủy diệt tất cả. Càng lúc Hàng Thạc càng điên cuồng. Hai tròng mắt đỏ sậm lấp lánh hung quang diệt thế không hề cố kỵ những công kích lên người mình. Thiên ma bất diệt thể tự động ngăn cản đủ loại công kích, giúp ma thể của hắn không bị tổn hại chút nào. Hàng Thạc lúc này không nghi ngờ gì vô cùng đáng sợ. Tướng mạo dữ tợn của hắn như muốn hủy diệt vạn vật sinh linh. Không có thương tiếc trong lòng, không do dự, không có ý nghĩ thu tay lại mà chỉ có giết chóc điên cuồng tiến thẳng về phía trước. Thi thể cứ nối tiếp nhau bị hắn xé tan xác. từng cái thần hồn bị u quang trong tay hắn tiêu diệt. Ma thể của hắn không bị thương tổn nhưng y phục sớm đã hóa thành những mảnh vụn bay tán loạn. Giờ đây thân thể hắn dường như lộ ra trọn vẹn. Từng khối cơ bắp lộ ra trên cơ thể hùng vĩ như từng hòn đá tảng. Từng sợi gân xanh có thể thấy được như những con rắn nhỏ uốn lượn. Hàng thạc như diệt thế ma thần, mỗi kích của hắn giáng xuống đều kinh thiên động địa, căn bản không có ai dám đơn độc tiếp một đòn bất kỳ. Ba thủ hạ có lực phòng ngự mạnh nhất của Tác Lạp Tư đều có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, liên thủ ngăn cản một quyền tùy ý của hàng thạc lại bị lực lượng khủng bố của hắn đánh bay vào sâu bên trong. Trên đỉnh thiên thần, giờ hàng thạc là vô địch. Tác Lạp Tư đại nhân sao còn chưa tới? Tên điên này ai có thể cản được chứ? Một gã thủ hạ của Tác Lạp Tư quát lớn. Đầy vẻ sợ hãi thối lui. Chúng ta trước hết hãy rút lui khỏi đỉnh thiên thần. Nếu lưu lại chỗ này, ta sợ chúng ta thực sự sẽ không còn gặp được Tác Lạp Tư đại nhân nữa. Tên khác vẻ mặt khổ sở, nhìn hàng thạc ở phía xa đề nghị. Gã này rốt cuộc là ai? Trong vùng đất hỗn loạn từ lúc nào lại nổi lên ra một gia hỏa khủng bố như vậy? Đủ loại thanh âm phát ra từ đám thủ hạ của Tác Lạp Tư. Bọn hắn đã thật sự sợ hãi. Đột nhiên, từ trong hư không truyền đến một tràng sấm sét âm âm. Một luồng điện quang chói mắt còn mạnh hơn ánh mặt trời mấy lần chợt đánh lên người hàng thạc. Hàng thạc một đường đồ sát chẳng ai cản nổi, thân thể hùng vĩ của hắn chợt chấn động, mái tóc đang vờn bay dựng đứng cả lên. Hình dáng dữ tợn của hắn càng thêm hung hãn đáng sợ. Hàng thạc không đuổi giết những tiểu nhân vật đang chạy trốn nữa. Hai mắt hắn vẫn một màu đỏ sậm, tuy nhiên tâm trí đã khôi phục trở lại. Hắn ngẩng lên nhìn Tác Lạp Tư cao chừng 3 mét. Tâm trí khôi phục lại bình thường nhưng bộ dạng nhập ma vẫn không biến mất. Ngay khi hắn khôi phục thần trí lập tức ý thức được mình vừa rồi đã rơi vào trạng thái nhập ma một cách khó hiểu. Trong trạng thái này, bởi bản thân không có ý thức nên sẽ nguy hiểm vô cùng, nếu có người thân bên cạnh hắn cũng có thể giết chết. Tuy nhiên còn có một trạng thái nhập ma khác, khi đó có thể tự nhiên khống chế thần thức mình. Mặc dù không thể bảo trì sự bình tĩnh thường ngày nhưng ít nhất cũng có thể khống chế chính mình không làm sát người nhà. Loại trạng thái nhập ma này chính là cửa cuối cùng của cảnh giới cửu biến, thiên ma biến. Hàng thạc rất nhanh chóng điều chỉnh bản thân, tâm vẫn bảo trì dục vọng giết chóc. Đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Tác Lạp Tư, hắn gầm nhẹ, Tác Lạp Tư. Cơ mặt Tác Lạp Tư khẽ run run. Rõ ràng đang phẫn nộ ngập trời. Trên đỉnh thiên thần, xác người la liệt cùng những tháp năng lượng vỡ nát đủ chứng minh kẻ trước mặt vừa làm gì. Là một trong ngũ đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn, đã nhiều năm chưa có ai dám láo xược tại lãnh địa của hắn như vậy. Cho dù là Thái Nhĩ có thực lực mạnh nhất trong năm người cũng không đích thân ra tay với những thần phổ thông trên đỉnh thiên thần. Đây là ký kết ngầm bất thành văn giữa bọn họ. Mà hôm nay, đỉnh thiên thần tượng trưng cho thân phận và địa vị của Tác Lạp Tư hắn gần như bị phá hủy. Hơn 300 thủ hạ bị tàn sát. Loại nhục nhã này hắn nào đã từng trải qua từ năm đó đến giờ. Lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đã thiêu cháy hắn. Hơi thở hỗn hển của hắn trầm lại sau 3 giây. 3 giây này, tất cả mọi thứ trên đỉnh thiên thần lọt cả vào mắt hắn. Những tình cảnh đó càng làm tăng thêm ý nghĩ mãnh liệt bắt hàng thạc phải trả nợ máu. Không nói nhảm một lời. Thậm chí không cần hỏi lai lịch hàng thạc. Sau 3 giây trầm tư, thân thể Tác Lạp Tư hóa thành một con điện long khổng lồ phóng thẳng tới hàng thạc. Tác Lạp Tư vừa động là sấm sét đầy trời. Một tiếng sấm chấn điếc cả tai mang theo năng lượng chấn động kỳ dị nhằm vào hàng thạc công đến. Tiếng sấm vừa mới vang lên đã đột nhiên hiện ra ngay bên cạnh hắn rồi nổ tung mãnh liệt. Tiếng sấm đánh ngang tai làm mất tinh thần với lực bạo tạc nhằm vào cơ thể. Mức công kích này với bất cứ thượng vị thần trúng phải đều dẫn đến tử vong. Thậm chí không cần trực tiếp bị đánh trúng, chỉ tiếng sấm rền cũng đã đủ chấn tan thần hồn của thượng vị thần bình thường. Chỉ có điều thiên ma bất diệt thể của hàng thạc không phải thượng vị thần bình thường còn xa mới so sánh được. Sóng âm lôi lực đinh tai nhức óc vừa rồi bắn vào mang nhĩ chỉ làm cho hắn chóng mặt tí chút. Khoảnh khắc lôi điện bao trùm hắn, thiên ma bất diệt thể đã tự động phòng ngự. Tiếng sấm qua đi, thân thể hàng thạc chỉ thấy một màu đen sẫm, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Thiên lôi tập kích thân thể nhưng thiên ma bất diệt thể đã ngăn chặn lực bạo tạc lại. Chỉ có điều chủ thần ra tay đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Từng tia lôi lực yếu ớt trong nháy mắt tràn vào ma thể của Hàn Thạc. Chúng như tự có ý thức, vừa vào trong đã điên cuồng xông thẳng đến thần thức hải dường như chuẩn bị đoạt phách, làm nổ tung thần thức Hàn Thạc. Mỗi tia lôi lực đều mang lực bạo tạc. Chúng ẩn giấu không phát, đến khi tới thần thức Hàn Thạc mới phát nổ. Hàn Thạc hiểu rằng thần ở vị diện này tu luyện linh hồn không giống với thần thức của người tu ma có tác dụng tuyệt vời vô cùng. Một khi công kích có thể xuyên thấu thân thể tiến vào não hải tấn công thần hồn, chỉ cần một vụ nổ nhỏ hoặc trùng kích cũng có thể làm tiêu tan ý thức thần hồn hoặc trực tiếp chấn cho hồn bay phách lạc. Nếu đổi lại là bất kỳ thượng vị thần nào bị Tác Lạp Tư tấn công như vậy, cơ hồ đều khó tránh khỏi cái chết. Thế nhưng với kẻ tinh tu ma công như Hàn Thạc, chút tài mọn này không đáng nhắc đến. Tâm thần vừa động, từng tia ma nguyên lực đã nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, không đợi những tia lôi lực tiến tới não hải đã chặn lại toàn bộ. Tất cả ý thức yếu ớt trong cơ thể đều bị Hàn Thạc trực tiếp thôn phệ. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Tác Lạp Tư thân mang điện quang cũng vừa lúc đến nơi. Thống khoái! Hàn Thạc nhếch mép cười vang, phi thẳng lên trời trực tiếp nghênh đón Tác Lạp Tư. Hai tay vung lên, sát khí đầy trời ngưng tụ lại thành hai con ô long, hung ác cắn tới Tác Lạp Tư. Chương 860. Đối với Hàn Thạc, Tác Lạp Tư chẳng những là một cường địch tại vùng đất hỗn loạn, mà còn là điểm mấu chốt đột phá. Vừa giao chiến hắn đã toàn lực ứng phó, bất kể kết quả thế nào hắn đều có lợi. Cho dù thất bại, hắn cũng có thể lợi dụng ma công huyết độn thuật trốn chạy. Qua trận chiến này chẳng những có thể nhận biết được thực lực thực sự của một chủ thần, phương diện ma công đột phá, còn có thể thành danh tại vùng đất hỗn loạn. Tất cả thần ở vùng đất hỗn loạn sẽ biết được việc có thêm một kẻ mạnh có thể đối chọi được với Tác Lạp Tư. Nhược giả khiêu chiến cường giả, chỉ cần đảm bảo mình không chết, bất luận thế nào cũng chiếm được tiện nghi lớn. Hai tay hóa trảo, khí hung sát đầy trời chợt hóa rồng, từ chín tầng trời lao xuống đớp Tác Lạp Tư. Tâm thần vừa động, vạn ma đỉnh cùng 17 thanh phi kiếm liền bay về, bỏ qua đám binh tôm tướng cá xung quanh, tất cả tập trung chiếu cố vị quân chủ kia. Toàn thân Tác Lạp Tư điện quang lóa mắt, hắn chẳng khác nào một người điện với những luồng điện khủng bố cuốn quanh thân. Từng luồng chớp giật đánh lên thân ô long do khí hung sát của Hàn Thạc hóa thành. Điện quang chói lọi khiến cho đỉnh thiên thần ầm ầm tiếng sấm, kinh thiên động địa. Đám thủ hạ của Tác Lạp Tư sợ ảnh hưởng từ cuộc giao phong của hai tuyệt thế cường giả nên ào ào chạy xuống chân núi, để lại chiến trường cho hai người, rồi chỉ dám đứng nơi xa xa đó dõi nhìn dị biến trên đỉnh núi. Chỉ khi thật sự giao chiến, Hàn Thạc mới hiểu được thực lực của một chủ thần rốt cuộc khủng bố đến thế nào. Cho dù nhờ toàn bộ lực lượng của đỉnh linh cùng 17 thanh phi kiếm xuất toàn lực nhưng hắn cũng không chiếm được lợi thế. Sự thấu hiểu cùng nắm vững của Tác Lạp Tư với lôi điện nguyên tố đã đạt tới mức vô cùng thần kỳ. Toàn thân hắn đều là lôi điện nguyên tố, mỗi kích bổ xuống đều mang theo lôi điện lực vô cùng tận. Ô long do Hàn Thạc ngưng tụ khí hung sát hình thành bị mấy trăm tia chớp đánh cho tiêu tan. Đỉnh thiên thần là nơi Tác Lạp Tư tu luyện, khu vực này lôi điện nguyên tố có nhiều hơn bất kỳ nơi nào. Tại nơi này, hắn có thể vận dụng càng nhiều lôi điện nguyên tố, cộng thêm lôi điện thần lực trong cơ thể hắn khiến cho thực lực của hắn càng thêm lợi hại so với những chỗ khác. Nếu không phải ma thể của Hàn Thạc vô cùng cường hãn, nếu hắn không có đỉnh linh giúp sức thì dưới một trời lôi điện oanh kích này hắn căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. 17 thanh phi kiếm tạo thành kiếm võng, muốn trói Tác Lạp Tư vào trong nhưng lôi điện lực mỗi lần đều dán chính xác lên mặt kiếm làm rối loạn quỹ đạo của chúng, khiến cho Hàn Thạc từ đầu đến cuối không thể bố trí đại trận thành công. Hai mắt Hàn Thạc đỏ sậm, từ trong cơ thể hùng vĩ, cơ bắp trắng chắc của hắn chợt tuôn ra từng tia ma khí đen sì. Như là hung thần tới từ 18 tầng địa ngục, phân thân hủy diệt hệ hóa thành lục ma phong được Hàn Thạc nắm chặt trong tay, chém nhầu vào đối thủ. Tác Lạp Tư triển khai thần chi lĩnh vực. Điện mang như mưa phùn từ trên trời rơi xuống. Biến cả đỉnh thiên thần thành chi chít lưới điện, chỗ nào lưới điện giao nhau là có lôi điện lực. Tiếng sấm ầm ì không dứt trong không gian lớp điện võng. Chỉ cần Hàn Thạc nhúc nhích chạm vào điện võng là lôi điện lực sẽ tiến ngay vào cơ thể. Lĩnh vực mới do hai đại thần chi lĩnh vực tử vong cùng hủy diệt dung hợp cũng bá đạo tương tự. Lấy Hàn Thạc làm trung tâm cường hành xé rách một không gian thu hút tử vong nguyên tố ở gần đó, dùng tử vong nguyên tố và hủy diệt pháp tắc chống lại thần chi lĩnh vực của Tác Lạp Tư. Trong cuộc giao phong, Hàn Thạc cảm thấy mình dù đã xuất toàn lực mà chống đỡ vẫn vô cùng gian nan. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác đối thủ vẫn chưa toàn lực ra tay. Điều này làm Hàn Thạc như lâm đại địch, bất cứ lúc nào đều phải chuẩn bị đón nhận công kích mãnh liệt hơn của Tác Lạp Tư. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Dần dần, Tác Lạp Tư không còn kiên nhẫn nữa. Đột nhiên, hắn gầm lên một tiếng. Không biết hắn sử dụng phương pháp gì, chỉ thấy từng đạo thiểm điện giáng xuống trong thần chi lĩnh vực của hắn chợt to thêm mấy lần. Từng tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên đinh tai nhức óc. Chỉ lát sau, không chỉ là thần chi lĩnh vực, mà ngay cả sức mạnh của Tác Lạp Tư đều tăng lên vài lần. Lúc hắn chưa toàn lực xuất thủ, Hàn Thạc cũng đã chống đỡ khá vất vả. Lúc này thực lực đối thủ tăng mạnh khiến hắn thoáng cái thấy chống đỡ càng khó khăn thêm vạn lần. Cách chúng thần đại lục không biết bao xa là vài vị diện đẳng cấp trung bình. Trên mấy vị diện này, mọi sinh vật đều thờ phụng chỉ duy nhất thiên thần Tác Lạp Tư. Hắn tùy lúc có thể thu được chút tín ngưỡng lực từ những tín đồ này. Tại đó thờ phụng thần tượng của Tác Lạp Tư, có thần điện để mọi người tế bái. Trong những tín đồ có một số còn thực lực bán thần, thậm chí cơ thần. Bọn họ qua lại giữa các đại vị diện. Dưới ý chỉ của Tác Lạp Tư đưa thần uy của hắn truyền đến mọi ngóc ngách, giúp hắn thu càng nhiều tín đồ. Nhưng lúc này, trên những vị diện thờ phụng Tác Lạp Tư, tất cả tín đồ đều phun máu tươi, linh hồn tiêu tan. Tín ngưỡng lực vượt qua cự ly không gian, đồng loạt gia tăng lên người Tác Lạp Tư. Cả trăm triệu sinh vật trên mấy vị diện đó, mỗi người đều thờ phụng chủ thần Tác Lạp Tư, nhưng linh hồn toàn bộ tiêu tan trong nháy mắt. Vài vị diện bỗng chốc hóa thành một tinh cầu chết, không còn mảy may chút khí tức sinh mạng nào. Trên chúng thần đại lục, thực lực Tác Lạp Tư đột ngột tăng mạnh. Thần chi lĩnh vực của hắn dồn ép khiến Hàn Thạc vô lực phản kháng. Từng đạo thiểm điện khủng bố to như một ngọn núi nhỏ giáng hết lên người Hàn Thạc, khiến ngay cả thiên ma bất diệt thể cũng bắt đầu không chịu nổi, da thịt dần tróc nước, máu tươi tuôn không ngừng. Thiên ma bất diệt thể cũng có giới hạn chịu đựng, nếu sức mạnh đánh lên vượt quá xa cực hạn đó thì nó cũng không thể ngăn cản được tất cả thương tổn. Chỉ một chốc, Hàn Thạc đã bị thương nặng, đầu váng mắt hoa, đã bắt đầu sinh ra ảo giác không biết mình đang ở đâu. Chủ nhân, tỉnh lại! Tỉnh lại! Đỉnh Linh gào lớn trong đầu Hàn Thạc. Trong ngây ngốc Hàn Thạc chợt tỉnh lại. Sau một khắc, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức như bị kim châm. Từ khi thiên ma bất diệt thể có chút thành tựu, đã lâu rồi hắn không được cảm thụ cái cảm giác bị xâu xé thống khổ này này. Tại thời điểm này, Hàn Thạc lại có một loại cảm giác sảng khoái biến thái. Hàn Thạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh thiên thần đầy trời đều là tia chớp chằng chịt. Thiểm điện dường như liên thông trong trời đất, tràn ngập mọi chỗ như mưa tầm tã đổ xuống. Tác Lạp Tư lạnh lùng nhìn Hàn Thạc phía dưới, vẻ mặt lạnh lẽo. Coi bộ hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không cho Hàn Thạc chạy thoát. Thiên lôi vô cùng vô tận, thiểm điện liên tiếp nhau. Tại thời khắc này, thần thức Hàn Thạc chợt có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, hắn chợt có cảm giác dường như có cái gì đó sắp xảy ra. Hàn Thạc vốn đang hoảng hốt bỗng bình tĩnh lại. Giờ phút này, hắn vậy mà lại có sự giác ngộ thiên địa tịch diệt rõ ràng. Hai mắt dường như vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, vượt qua dòng thời gian bất tận, thấy được hình dạng tịch diệt sơ khai của chúng thần đại lục. Hắn hờ hững, lạnh nhạt chăm chú quan sát tất cả. Đủ các dạng minh ngộ tràn vào lòng. Từng câu khẩu quyết phức tạp khó hiểu như là thoát khỏi gông xiềng. Biến thành những tia sáng trôi dạt trong thần thức Hàn Thạc. Vạn vật sơ thủy, địa tịch thiên diệt, vô nhân vô vật, hỗn độn vì phân. Vạn vật bắt đầu, không có đất trời, không người không vật, chưa phân hỗn độn, trong hư không, Tác Lạp Tư lại không hề chần chờ, chuẩn bị ra tay hạ sát Hàn Thạc. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình mất đi liên hệ với lôi điện lực đầy trời. Thiểm điện ầm ầm giáng xuống không còn nằm trong vòng điều khiển của hắn nữa, cả đỉnh thiên thần bắt đầu bị tàn phá bừa bãi. Không chỉ trên đỉnh núi mà ngay cả sườn núi, chân núi cũng không được buông tha. Những thủ hạ của hắn còn đang đứng xa xa quan chiến không kịp đề phòng nên rất nhiều người bị lôi điện đánh trúng. Bọn họ không có ma thể với lực phòng ngự khủng bố như Hàn Thạc, liền bị đánh cho hồn bay phách lạc ngay tại chỗ. Đột nhiên, lực lượng nguyên tố vô biên vô hạn từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Quang, ám, địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện, tử vong, tám đại nguyên tố lực lượng chủ yếu, còn có sát khí trong thiên địa, khí do sợ hãi, sức mạnh hồn phách chưa tan, đủ loại lực lượng dường như bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt, toàn bộ kéo đến đỉnh thiên thần. Những lực lượng này dường như không bị bất cứ kẻ nào khống chế, phản phất tuân theo pháp tắc bản nguyên nhất của vũ trụ, tụ tập đến đỉnh thiên thần. Vừa đến là muốn công kích hủy diệt tất cả sinh vật nơi đây, phá hủy tất cả. Những kết giới và tháp năng lượng mà Tác Lạp Tư tự mình bố trí còn chưa bị Hàn Thạc phá hủy đột nhiên nổ tung. Những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ đám thủ hạ của Tác Lạp Tư dưới sườn núi, chân núi. Dưới sức mạnh vô cùng kỳ quặc của quang, ám, địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện, tử vong cùng vô số lực lượng khác giáng xuống, bọn họ tử thương trầm trọng. Nháy mắt đã có trăm thay người khắp nơi. Chủ nhân, thiên kiếp của cảnh giới thiên diệt đã tới. Hãy cẩn thận, mặc kệ Tác Lạp Tư đi. Toàn lực ngăn cản thiên kiếp. Đỉnh Linh tiếp tục hô to gọi nhỏ nhưng Hàn Thạc dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, vẫn ngỡ ngàng tìm hiểu những minh ngộ trong thần thức. Khi một khối thiên thạch trên trời đột nhiên rơi xuống, đánh cho Hàn Thạc lún sâu vào trong nham thạch cứng rắn trên đỉnh thiên thần, hắn dường như mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó hắn mới phát hiện đỉnh thiên thần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại năng lượng diệt thế tàn phá bừa bãi khắp nơi. Các loại lực lượng quang, ám, địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện, tử vong vẫn đang tích xúc năng lượng cho một đợt công kích mạnh nhất. Mà mục tiêu lại toàn bộ hướng vào hắn. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được những lực lượng đó như tuân theo sức mạnh pháp tắc bản nguyên nhất của vũ trụ, có sinh mệnh của mình, khóa chặt hắn từ xa. Chỉ chờ hoàn thành xúc tích năng lượng là đánh hắn cùng toàn bộ đỉnh thiên thần nát như cám. Hàn Thạc còn cảm thấy bất luận mình trốn chạy đến địa phương nào cũng sẽ không thoát khỏi công kích của những lực lượng này. Hắn chỉ có thể đối mặt với tất cả. Không qua được một kiếp này, thần thức của hắn sẽ tiêu tan. Từ đó thế gian sẽ không còn Hàn Thạc, không còn Bố Lai Ân tồn tại. Chống đỡ qua được thiên kiếp, hắn sẽ đột phá cảnh giới thiên diệt, thực lực tăng mạnh, trở thành bá chủ thật sự của vùng đất hỗn loạn này. Chương 861. Tác Lạp Tư bất lực trơ mắt nhìn dị biến trên đỉnh thiên thần, đám thủ hạ dưới sườn núi chịu ảnh hưởng tử thương trầm trọng, mà bản thân hắn cũng không có biện pháp giúp đỡ bọn chúng chống lại, chỉ đành gầm lên giận dữ, cút ngay, cút hết cho ta. Đám thủ hạ kia trong lúc trời đất dị biến bị từng chùm ánh sáng bắn trúng, không gian phía trên đỉnh thiên thần không gian như bị xé rách, những tảng thiên thạch cực lớn trên bầu trời cứ rơi thẳng xuống, thiên lôi, tia chớp, những lực lượng do Tác Lạp Tư triệu tập cũng đều không bị khống chế nữa, cùng giáng xuống. Tác Lạp Tư đang chuẩn bị xuất thủ đối phó Hàn Thạc, đột nhiên cảm thấy mình chỉ có thể sử dụng độc mỗi lực lượng trong cơ thể. Mối liên hệ giữa lôi điện đầy trời kia cùng hắn dường như bị một thanh vũ khí sắc bén vô hình chặt đứt, khiến cho hắn không thể mượn ngoại lực giết đối phương. Mà bên cạnh Hàn Thạc, lực lượng nguyên tố lộn xộn đang hội tụ tầng tầng lớp lớp dày đặc làm ngay cả hắn cũng không thể nhận ra được sự dị thường của bức tường trắng thiên nhiên. Hắn còn chưa đến gần đã phát hiện từng luồng lực lượng đều hướng phía hắn đè xuống, bức bách làm cho hắn không ngừng lùi về phía sau. Cẩn thận cảm thụ một chút, Tác Lạp Tư chợt phát hiện dị biến trên đỉnh thiên thần đích thực đều đến từ Hàn Thạc, chỉ có điều chúng dường như mang tính công kích rất mạnh, mà mục tiêu lại hoàn toàn là Hàn Thạc. Tác Lạp Tư cực kỳ kinh ngạc, không biết Hàn Thạc rốt cuộc là thông qua phương pháp gì có thể làm cho nhiều hệ nguyên tố lực lượng hội tụ lại như vậy. Ngay khi hắn phát hiện những lực lượng kia công kích chủ yếu là Hàn Thạc, bỗng nhiên thả lỏng, không hề mưu toan phá vỡ những ngăn cản trùng trùng điệp điệp công kích Hàn Thạc, mà lựa chọn thái độ bàng quan. Ở bên trong các loại lực lượng nguyên tố, thân hình hùng vĩ của Hàn Thạc lập lòe hắc quang. Ma nguyên lực tràn ngập từng ngõ ngách trong cơ thể, dưới sự nhắc nhở của Đỉnh Linh, hắn bình tĩnh đối diện với ma kiếp sắp giáng xuống. Lực lượng đầy trời tích xúc rất lâu, dần dần hình thành thế công kinh thiên động địa phía trên đỉnh đầu Hàn Thạc. Đến đầu tiên chính là lôi điện lực do Tác Lạp Tư tập hợp, trong tiếng thiên lôi rầm rầm, một đạo thiểm điện to như cự long giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn, uy thế không yếu như Tác Lạp Tư sử dụng trước đó. Đối mặt với công kích của tia chớp, Hàn Thạc huy động 17 thanh phi kiếm hình thành màn chắn chống chọi lại. Trong tiếng vang rền trời, hắn sợn hết cả gai ốc, tay chân cứng nhắc, toàn thân bốc lên khói nhẹ. Thân thể vừa mới bị Tác Lạp Tư đánh thương tổn, giờ lại bị thương, ma thể càng thụ thương nặng thêm. Phía sau còn có vài đợt sức mạnh ngưng tụ trên không.

nhìn cảnh hoang tàn bừa bộn khắp nơi trên đỉnh thiên thần. Lửa giận Tác Lạp Tư dâng lên ngút trời. Những thi thể rải rác ở dưới chân núi kia đều là đám thủ hạ tin cậy nhất của hắn, chưa từng chịu ảnh hưởng trong bất cứ cuộc công kích nào trước đó, giờ tử thương trầm trọng. Chỉ một lần như vậy, thực lực hắn ở vùng đất hỗn loạn đã giảm mạnh, kém xa lực lượng tứ đại quân chủ kia nắm trong tay. Đôi con ngươi hung quang bộc phát, Tác Lạp Tư âm trầm suy nghĩ cẩn thận lại, đoạn triệu tập những thủ hạ may mắn sống sót, nói, không tiếc trả giá tất cả, tìm cho ra tâm hơi của người này cho ta. Làm rõ mọi thứ có liên quan đến hắn. Bất kể hắn trốn ở địa phương nào, đều phải tìm ra cho ta. Tên này không thể không chết. Tác Lạp Tư thầm hiểu, nếu như Hàn Thạc không chết, tất sẽ trở thành thảm họa trong lòng hắn. Dặn dò thủ hạ xong, Tác Lạp Tư do dự một hồi rồi quyết định cần phải tìm mấy đại quân chủ kia thảo luận về việc này. Theo hắn, bốn người kia chắc chắn cũng không hy vọng nơi này lại xuất hiện thêm một kẻ phá rối mới. Với điều kiện tiên quyết là Hàn Thạc không uy hiếp đến mấy quân chủ, bọn họ có thể chẳng quan tâm, nhưng khi hắn gây tổn hại đến lợi ích hiện hữu của họ, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Tác Lạp Tư vừa hạ quyết tâm xong, lại đảo mắt một vòng nhìn thảm cảnh trên đỉnh thiên thần, đoạn hóa thành một tia chớp biến mất nơi xa. Trong một đầm lầy cách đỉnh thiên thần ngoài nhìn dặm, Hàn Thạc toàn thân vô lực, cả người rút sâu vào trong đám cỏ dại mọc thành bụi. Ma kiếp lần này đã làm tiêu hao sức mạnh trong cơ thể hắn đến 7-8 phần. Ma thể vốn đã thụ thương khi lớp phòng ngự bị phá. Sau đó dưới sự công kích của ma kiếp và cuối cùng thi triển huyết độn thuật, hắn càng bị thương nặng hơn. Chẳng những toàn thân vô lực, tinh thần mệt mỏi gần như không gượng nổi. Dần dần chui sâu vào lớp bùn. Hàn Thạc trán rút xuống đáy, triệt tiêu thần thức, cả người như dung hợp cùng với bùn. Những thể ngộ mới không ngừng hiện ra trong thần thức. Từng đạo phù văn kỳ diệu như in vào óc, khiến Hàn Thạc hiểu được tâm cảnh bản thân đích thực đã đột phá. Bên trong ma thể, ma nguyên lực mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng dường như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từng tia ma nguyên lực yếu ớt kia cực kỳ ngoan cường, như vô số đống lửa nhỏ trong cơ thể tụ lại, mỗi một lần ma nguyên lực khó khăn lưu chuyển một vòng trong cơ thể, nó lại to hơn một chút. Mà ma thể trọng thương của hắn cũng theo đó phục hồi lại một số vết thương. Thả lỏng tâm thần, quên hết tất cả, dưới đầm lầy này Hàn Thạc không nghĩ tới bất luận một việc buồn phiền nào, thần thức trống không, tiến hành khôi phục bản thân trong loại cảnh giới kỳ diệu này. Cái gì? Trong địa cung, Áo Tác Ai, một trong năm đại quân chủ đầy vẻ kinh ngạc thốt lên. Đại nhân, đỉnh thiên thần đang xây dựng lại, nghe nói Tác Lạp Tư tổn thất nặng nề. Thủ hạ chết những năm 600 tên. Trong đó thượng vị thần đã có mười mấy người. Ở trước mặt Áo Tác Ai, Lạc Lũng nghiêm nghị, kính cẩn lễ khép thưa. Địa cung, nơi cách Thâm Cốc, trung tâm của vùng đất hỗn loạn không xa. Dưới lòng đất một dãy núi chính là cung điện tư nhân của Áo Tác Ai tu luyện đại địa lực lượng có ý nghĩa thâm ảo, bên trong có thủ hạ thân tín của hắn. Lạc Lũng thu được tin tức liền gấp tới gặp Áo Tác Ai. Báo cáo cho thủ lĩnh đại sự kinh thiên đã xảy ra trên đỉnh thiên thần. Thật sự là Bố Lai Ân làm sao? Áo Tác Ai có chút không dám tin, lần trước khi gặp mặt, ta có dò xét tỉ mỉ nhưng cũng không phát hiện hắn có thực lực này. Lạc Lũng cười gượng, nói, không sai được, thủ hạ của Tác Lạp Tư đang truy tìm hắn khắp nơi, hơn nữa còn nghe nói chính Tác Lạp Tư cũng đi tìm hai đại quân chủ Ngọa Tây Tư. Là cách, để cho hai người kia cùng hỗ trợ tìm Bố Lai Ân. Xem chừng đang chuẩn bị không cho Bố Lai Ân con đường sống ở vùng đất hỗn loạn. Áo Tác Ai cau mày, trầm ngâm một chút rồi dặn Lạc Lũng, ngươi cũng tìm tung tích của Bố Lai Ân cho ta, còn nữa, những thủ hạ của Bố Lai Ân cũng lưu ý cho ta một chút, nhưng không được giúp bất cứ một phe nào, chúng ta duy trì trung lập, chỉ cần ngoảnh mặt làm ngơ là được. Đại nhân yên tâm, thủ hạ biết nên làm như thế nào. Lạc Lũng gật đầu, sau đó cung kính lui ra. Sau khi Lạc Lũng rời đi, Áo Tác Ai lẩm bẩm, Bố Lai Ân à Bố Lai Ân, nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh lớn đến vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng là giúp ngươi, hay nên giết ngươi đây? Tin tức đỉnh thiên thần bị người xông thẳng lên rồi sang thành bình địa đã loan truyền cực nhanh khắp vùng đất hỗn loạn. Người của Phong Linh trong Thâm Cốc trở thành bận rộn nhất, thủ lãnh các phe thế lực không tiếc chi ra số tiền lớn để thăm dò chân tướng sự việc. Chỉ có điều không biết vì sao, những phong linh kia ngày thường vì tinh tệ có thể tiết lộ ngay cả lão nương của mình, lần này thái độ lại khác thường, nghe được có người muốn thăm dò phương diện chuyện này đều lập tức im lặng, không dám nói thêm cái gì về chuyện ở trên đỉnh thiên thần. Càng như vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người càng tăng. Thảm cảnh trên đỉnh thiên thần mặc dù từ xa cũng có thể nhìn được, nhưng có một số việc thì không cấm được. Những hung thần ở vùng đất hỗn loạn không ngừng lén trao đổi tin tức, Bố Lai Ân trở thành cái tên được bàn luận nhiều nhất trong thời gian gần đây ở nơi này. Tại một chỗ đâu đâu cũng đều là nham thạch trong sơn cốc, Ba La cũng từ miệng của thủ hạ Khoa Địch Á mà biết được tin tức này. Vẻ mặt hắn phức tạp, tương tự không tin mấy, hắn thông qua đủ loại tin tức biết được ít nhiều quan hệ giữa Hàn Hạo và Hàn Thạc. Sau khi hắn biết được Hàn Thạc dám một mình xông lên đỉnh thiên thần tạo ra một đại sự kinh thiên động địa như vậy mà còn có thể sống sót rời đi, bắt đầu thật sự xem xét năng lực của hai người này. Kẻ nào? Khoa Địch Á chợt hô lên một tiếng, đầy cảnh giác nhìn chăm chăm thông đạo tiến vào sơn cốc. Một cái bóng mờ nhạt dần hiện ra, Hàn Hạo hai mắt đảo tứ phía, cuối cùng đặt một quan lên người người Ba La ở xa xa, không nói một lời. Vừa thấy người đến lại là Hàn Hạo, Khoa Địch Á đầy kinh hãi, liên tưởng đến tin tức gần đây đang sục sôi, hắn cung kính hành lễ với Hàn Hạo. Không lưng ra hiệu mời Tiểu Khô Lâu vào cốc. Một số thủ hạ của Ba La quanh đấy, ánh mắt ai nấy nhìn về phía Hàn Hạo cũng đầy vẻ tôn kính. Thời gian hai năm này, Hàn Hạo và thủ hạ Liệt Thần Giả của hắn làm loạn khắp vùng đất hỗn loạn, thành một thế lực cuộc khởi nhanh nhất tại đây. Sau mấy tháng trước Quang Minh Chính Đại tiêu diệt một thủ hạ có thực lực thượng vị thần hậu kỳ của Tác Lạp Tư, Hàn Hạo nhất cử trở thành nhóm thế lực Liệt Thần Giả cường đại nhất ở vùng đất hỗn loạn. So sánh với Ba La hiện tại, Hàn Hạo và thủ hạ của hắn uy danh càng lớn. Cùng là Liệt Thần Giả nhưng đám thủ hạ của Ba La đối xử với hắn đầy sự tôn kính cũng là chuyện đương nhiên. Khoảng thời gian sau khi Tiểu Khô Lâu chạy thoát khỏi tay Tác Lạp Tư, hắn điên cuồng săn giết các thần đơn độc ở vùng đất hỗn loạn, thông qua việc hấp thu sức mạnh trong cơ thể của bọn họ để khôi phục lực lượng đã tiêu hao do dùng huyết độn thuật. Hàn Hạo chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, thực lực lại còn tăng tiến tiếp. Thông qua đám thủ hạ phân tán ở mỗi khu vực của vùng đất hỗn loạn, Hàn Hạo cũng biết được một số tin tức về Hàn Thạc trên đỉnh thiên thần. Nhưng khác với Hàn Thạc lo lắng con trai mình sẽ bị Tác Lạp Tư chém giết, Hàn Hạo không hề lo lắng cha mình có chuyện. Căn bản không quá để tâm chuyện này. Theo nhận xét của Tiểu Khô Lâu, ngay cả hắn cũng có thể sử dụng huyết độn thuật chạy thoát khỏi Tác Lạp Tư, vậy trên phương diện tu luyện ma công Hàn Thạc còn cao thâm hơn nhiều so với hắn, tự nhiên càng dễ dàng ung dung thoát đi dưới sự truy kích của tên kia. Thông qua hệ thống tin tức từ đám thủ hạ, Hàn Hạo cũng tu luyện ma công mơ hồ đoán được trên người cha hắn hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn xét thấy, Hàn Thạc bây giờ chắc là đang ở vào giai đoạn quan trọng nhất cần phải ổn định tâm cảnh, một khi hắn xuất hiện lại, bố cục của vùng đất hỗn loạn tất sẽ bị phá vỡ. Trước đó, hắn đã sớm chuẩn bị giúp Hàn Thạc dọn sạch đường, mà trong Liệt Thần Giả thì Ba La chính là nhóm có thế lực không kém, cho nên hắn trở thành đối tượng đầu tiên được Hàn Hạo thăm hỏi. Ba La thấy người đến chính là Hàn Hạo, cũng bị kinh hãi, cười to nói, ha ha, thế nào lại rảnh rỗi tới chỗ của ta thế? Hàn Hạo bình tĩnh nhìn Ba La, nâng nhẹ thành cốt thứ dài 3 mét trong tay lên, huơ huơ rồi chỉ vào hắn, hỏi, Ba La, đề nghị trước kia của ta ngươi suy nghĩ thế nào? Ba La sửng sốt, lập tức nghĩ tới lúc trước Hàn Hạo đã từng yêu cầu hắn thần phục, lúc ấy hắn tỏ vẻ cần phải suy nghĩ. Mãi vẫn chưa đưa ra đáp án, không ngờ rằng lần này Hàn Hạo lại nhắc lại. Ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Ba La cười cười. Tử ma nhãn yêu dị ngưng tụ trên người Ba La, Hàn Hạo lạnh lẽo nói, Ba La, từ hôm nay trở đi ta sẽ đích thân thống trị tất cả Liệt Thần Giả ở vùng đất hỗn loạn, mà ngươi là người đầu tiên. Nếu ngươi không thuận theo, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Lời vừa dứt, Hàn Hạo ngửa mặt lên trời rít to. Từng cái bóng trong tiếng rít bay tới, đột nhiên vọt vào bên trong sơn cốc chỗ Ba La. Đám thủ hạ này của Hàn Hạo số lượng nhiều hơn Ba La, hơn nữa càng hiểu cách phối hợp. Từng người nét mặt âm trầm, hai mắt hung ác, chỉ chờ Hàn Hạo ra lệnh một tiếng, sẽ toàn bộ xung phong liều chết tiến lên. Xem ra trận chiến này Hàn Hạo không định cho Ba La thời gian và cơ hội để suy nghĩ. Hàn Hạo, ngươi muốn ta quy thuận ngươi, ngươi có thực lực ép được ta sao? Ba La không giận mà còn cười lạnh, bất kể ở vùng đất hỗn loạn hay là liên minh Liệt Thần Giả, tư chất Ba La ta đều cao hơn ngươi, ngươi dựa vào cái gì khiến cho ta phục ngươi? Hai năm trước ta không ép buộc được ngươi. nhưng hôm nay, ngươi nếu không theo, thì phải chết. Hàn Hạo rất bình tĩnh, vung cốt thứ lên. Không nói nhiều lời, trực tiếp động thủ giết người. Chương 863. Ba La tu luyện hủy diệt lực lượng, đã đạt cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ, trong Liệp Thần Giả ở vùng đất hỗn loạn là một nhân vật có tiếng, cho dù là danh vọng trong liên minh Liệp Thần Giả cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Hàn Hạo. Thân phận và thực lực của hắn như vậy, đương nhiên là không bằng lòng khuất phục dưới người rồi, nhất là hắn vẫn chưa biết được Hàn Hạo rốt cuộc có năng lực thắng được hắn hay không. Sau khi Hàn Hạo tiêu diệt tên thủ hạ thượng vị thần hậu kỳ của Tác Lạp Tư, thực lực chỉnh thể đã đột phá đến cảnh giới mới. Tác Lạp Tư không thể giết chết được hắn, ngược lại dưới áp lực càng làm cho hắn thêm điên cuồng đi thôn phệ cao thủ để tăng tiến tu vi. Thông qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Tiểu Khô Lâu có lòng tin xử lý được Ba La. Hắn chưa bao giờ là một kẻ lắm mồm, biết rất rõ quy củ của Liệp Thần Giả. Nếu muốn làm cho Ba La tin phục, chỉ có triệt để đánh bại hắn trên phương diện lực lượng, làm cho hắn nhận ra rằng những ngày tháng làm mưa làm gió của hắn ở vùng đất hỗn loạn trong liên minh Liệp Thần Giả đã qua rồi. Hàn Hạo dương cốt thứ ra, sát khí cùng khí tử vong ngút trời hòa làm một. Một luồng chấn động vô hình lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương. Ba La biến sắc, thần sắc tối sầm lại. Hai năm không gặp, hắn có thể cảm giác được Hàn Hạo đã khác hẳn trước kia, bất luận là khí thế hay ánh mắt đều trở nên thêm hung ác tàn nhẫn sắc bén, cả người như một thanh băng kiếm hàn băng lập lòe, mang theo một cổ khí thế cuồng ngạo duy ngã độc tôn. Những thủ hạ của Ba La dưới tình huống chưa nhận được mệnh lệnh nên ai nấy cũng không dám manh động. Ở chung quanh, đám thủ hạ của Hàn Hạo đang nhìn bọn họ chòng chọc, tương tự cũng đang đợi mệnh lệnh công kích của thủ lĩnh. Tử vong khí và sát khí vừa ngưng tụ, từng vòng chấn động từ mũi cốt thứ vọt ra, mỗi một vòng đều là một tầng tử vong kết giới, nhanh chóng hình thành bên cạnh Ba La. Không đợi Ba La kịp phản ứng, Hàn Hạo hội tụ thần lực toàn thân tại một điểm, cánh tay trắng như ngọc trung lên, thành cốt thứ chợt đâm tới Ba La. Tâm thần vừa động, bảy đoạn cốt thứ sau lưng liền rít lên lao ra, tạo thành từng đường vòng cung đẹp đẽ yêu dị từ bảy phương hướng, như bảy chùm sao băng bắn về phía Ba La. Kết giới mà Hàn Hạo tự tay hình thành sẽ không hề ngăn cản cốt thứ của hắn, ngược lại có thể gia tăng cho nó lực xung kích cùng với tính ẩn nấp. Ba La không kịp đề phòng, đành phải nỗ lực chống đỡ. Một màn ánh sáng lóa mắt đột nhiên bộc phát bên cạnh Ba La. Tất cả kết giới do Hàn Hạo tạo thành biến mất không còn sót lại chút gì, từng thanh cốt thứ dừng lại trước người Ba La vài mét, như là một cái lồng xương vô hình giam Ba La từ phía xa. Những Liệp Thần Giả chung quanh đều biết trong màn cường quang vừa rồi, hai thủ lĩnh đã giao thủ. Bọn họ cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào, từng người đều dè dặt quan sát hai người, ngầm cảnh giác người của đối phương, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết người. Đám thủ hạ của Ba La trong lòng thấp thỏm. Bởi vì số lượng Liệp Thần Giả Hàn Hạo mang đến nhiều hơn hẳn bọn họ. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, bọn họ còn được nghe nói về những tên hung ác cùng nghề này. Một khi hai bên trở mặt, vận mệnh của bọn họ sẽ trở thành những kẻ xui xẻo bị thôn phệ, thần lực trong cơ thể sẽ biến thành trợ lực giúp người khác thêm tiến bộ. Hàn Hạo thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm Ba La, nói, Ba La, bố cục vùng đất hỗn loạn sẽ bị phá vỡ. Hôm nay nếu ngươi không quy thuận ta, cho dù ta không giết ngươi, cũng sẽ có người muốn tính mạng của ngươi. Ba La sắc mặt phức tạp, có vài phần sa sút tinh thần. Hắn nhìn Hàn Hạo thật sâu, một lúc lâu mới do dự hỏi lại, gã bố Lai Ân đã hủy đỉnh thiên thần, hơn nữa sống sót thoát khỏi tay Tác Lạp Tư rời đi rốt cuộc là gì của ngươi? Hàn Hạo sửng sốt, do dự một chút, đoạn hắn vung tay hình thành một màn trắng bao phủ hai người, sau đó mới trả lời, đó là cha ta. Ba La kinh hãi, cuối cùng hạ quyết tâm, cười gượng gật đầu, được rồi, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Lẳng lặng gật đầu, Hàn Hạo thu bức chắn lại, đoạn nói trước mặt mọi người, từ hôm nay trở đi, ngươi và người của ngươi đều do ta quản lý. Thu vũ khí lại. Ba La buồn rười rượi. Hạ lệnh cho đám thủ hạ khoa địch á. Không cần nói thêm gì, mọi người đều biết Ba La đã thỏa hiệp. Từ hôm nay trở đi, Hàn Hạo cùng với những thủ hạ Liệp Thần Giả của hắn đã trở thành một nhóm lực lượng làm cho tất cả đều không dám coi khinh nữa. Ma Ẩn Cốc, Ngũ Hành Giáp Thi, La Mông, La Ti, Tá Kỳ cùng tụ tập một chỗ. Về chuyện Hàng Thạc đại náo đỉnh thiên thần, giết phần đông thủ hạ của Tác Lạp Từ đã truyền khắp vùng đất hỗn loạn, Lạc Lũng và Tiểu Khô Lâu đều đã phái người mang tin tức tới, dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận. Khoảng thời gian này, lấy Ma Ẩn Cốc làm trung tâm, đám La Mông, Tá Kỳ, Qua Long đã quét sạch khoảng 10 nhóm thế lực lớn nhỏ ở lân cận, những người đó chết có, hàng có, không tạo được một chút uy hiếp nào với Ma Ẩn Cốc nữa. Đang khi bọn họ hăng hái chuẩn bị làm một trận lớn, tin tức Hàng Thạc một mình xông lên đỉnh thiên thần truyền tới, nhất thời La Mông, La Ti lập tức vứt bỏ hết việc tiếp tục chinh phạt bên ngoài, triệu tập mọi người trở về Ma Ẩn Cốc, tạm thời áp dụng thái độ ẩn nhẫn. Chúng nhân đều tề tụ ở cung điện dưới lòng đất, sắc mặt từng người có vẻ nặng nề, không biết nên đối phó với cục diện hiện tại như thế nào. Tác Lạp Tư ở vùng đất hỗn loạn chính là một phe quân chủ người người đều e ngại, bây giờ tung tích Hàng Thạc không rõ, bọn họ không biết Ma Ẩn Cốc có thể trụ được đến lúc hắn trở về hay không. Gần đây, người của Tác Lạp Tư đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của chủ nhân, ngay cả quanh Ma Ẩn Cốc chúng ta cũng có rất nhiều tai mắt thăm dò của hắn. Các nhóm thế lực phụ cận chúng ta lại vừa mới quét sạch trước đó, ta nghĩ Ma Ẩn Cốc nhất định không giấu giếm được bao lâu. Tá Kỳ lo lắng phát biểu. Chắc chắn là không giấu được, với lực lượng của Tác Lạp Tư ở vùng đất hỗn loạn. Không bao lâu nữa sẽ dẫn người tới đây. Ôi, chúng ta có nên tạm thời tản ra, chờ sau khi có được tin tức của chủ nhân hẳn tụ tập lại hay không? Qua Long cất tiếng than thở, cũng có chút bất lực. Chúng ta sẽ không rời đi, Ma Ẩn Cốc bố trí không dễ, chúng ta tuyệt đối không cho phép chỗ này bị phá hỏng. Kim Giáp Thi vẻ mặt kiên định, nói, ngoài ra, các người cũng quá coi thường Ma Ẩn Cốc rồi, chúng ta cùng phụ thân tốn bao nhiêu tinh lực mới bố trí được, căn bản không phải các người có thể tưởng tượng được. Hừ, cho dù là chính Tác Lạp Tư tới đây, muốn công phá Ma Ẩn Cốc cũng phải trả một cái giá lớn. Ngũ Hành Giáp Thi và Hàng Thạc đã tốn hao rất nhiều tinh lực cho Ma Ẩn Cốc. Bọn họ là người trực tiếp tham dự, biết rõ nơi đây ẩn giấu lực lượng khủng bố đến thế nào. Cho dù một trong năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn là Tác Lạp Tư, bọn họ cũng không chút sợ hãi. Ta tin tưởng sức mạnh của chủ nhân, đỉnh thiên thần của Tác Lạp Tư đã bị hủy, thủ hạ bị chủ nhân giết nhiều như vậy, phỏng chừng cũng không tụ tập được bao nhiêu lực lượng đâu. La Mông từ sau khi được Hàng Thạc dùng ma công cải tạo thì vô cùng sùng bái hắn. Lấy năng lực của Tác Lạp Tư ở vùng đất hỗn loạn, rời Ma Ẩn Cốc chúng ta cũng khó trốn được đuổi giết, không bằng lưu lại đánh cuộc một lần. Ta nghĩ chủ nhân chỉ cần khôi phục, lập tức sẽ quay về Ma Ẩn Cốc, chúng ta chỉ cần chống đỡ cho đến khi người trở về, vậy là đủ. Tá Kỳ đề nghị. Mọi người không được rời cốc, tất cả mọi người đều tạm thời ở lại. La Ti nãy giờ luôn trầm lặng chợt bình tĩnh mở lời. Bất luận là Ngũ Hành Giáp Thi hay là đám Tá Kỳ, La Mông đều biết Hàng Thạc vô cùng tín nhiệm La Ti. Quan hệ mỗi người với nàng cũng rất thân thiện, nghe La Ti nói như vậy, tất cả đều không nói thêm nữa, xem chừng đã định làm theo đề nghị của nàng. Địa cung, Lạc Lũng tiếp tục báo cáo áo Tác Ai, đại nhân. Thu được tin tức nói Tác Lạp Tư đã biết được sự tồn tại và vị trí của Ma Ẩn Cốc. Hắn bắt đầu triệu tập đội ngũ chuẩn bị xuất phát tới đó rồi. Áo Tác Ai có phần do dự, suy nghĩ một chút rồi hỏi Lạc Lũng, có tin tức khẳng định Bố Lai Ân ở trong Ma Ẩn Cốc không? Lắc đầu, Lạc Lũng thưa, không có, từ sau khi biến mất một cách thần bí trên đỉnh thiên thần, không có một chút tin tức nào của hắn. Người của Tác Lạp Tư cùng thủ hạ của mấy đại quân chủ khác đã tìm kiếm khắp vùng đất hỗn loạn vẫn không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào. Gã này quả là một bí ẩn. Áo Tác Ai gục gặt đầu biểu lộ sự bội phục. Trầm ngâm một chút, hắn tiếp lời, chuyện Ma Ẩn Cốc các ngươi không cần phải xen vào, ta tự đi một chuyến xem tình huống bên đó rốt cuộc thế nào rồi. Lạc Lũng kinh hãi, không ngờ chuyện này lại có thể khiến Áo Tác Ai đích thân đi. Do dự một chút, hắn nói, chủ nhân tự mình đến Ma Ẩn Cốc, khác nào chuyện bé xé ra to rồi. Cười lắc đầu, Áo Tác Ai nói, gã Bố Lai Ân này đáng để ta đánh cuộc một ván. Ta đi Ma Ẩn Cốc xem xét tình thế, quan sát những thủ hạ kia của hắn có đáng để ta động thủ hay không. Lạc Lũng lòng càng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện nêu câu hỏi, cung kính lui xuống. Phía tây bắc Ma Ẩn Cốc trên đỉnh một tòa núi cao, thủ hạ của Tác Lạp Tư không ngừng mà hội tụ. Đám trên đỉnh thiên thần chỉ là một phần thủ hạ của Tác Lạp Tư, hắn còn một bộ phận thủ hạ rải rác mỗi ngóc ngách ở vùng đất hỗn loạn. Lần này mặc dù Tác Lạp Tư nguyên khí bị thương, nhưng cũng không phải toàn quân bị diệt. Là một quân chủ ở vùng đất hỗn loạn, hắn vừa triệu tập đội ngũ, rất nhanh chóng tụ tập được không ít thủ hạ. Ngắn ngủi có vài ngày, trên ngọn núi này đã có 500-600 thần, những hung thần đến từ khắp nơi ở vùng đất hỗn loạn này cũng đều nghe nói thảm án xảy ra trên đỉnh thiên thần. Là thủ hạ của Tác Lạp Tư, bọn họ thời gian trước đã có thói quen tác oai tác quái, bây giờ ngay cả đỉnh thiên thần cũng bị người ta phá hủy, lửa giận trong lòng bọn họ có thể tưởng được. Gần đây, vùng đất hỗn loạn đều đồn đại tình hình ở đỉnh thiên thần, bọn họ có thể nhìn ra ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trước kia chúng thấy bọn họ là vòng đi tránh xa, hiện tại dường như cũng không e ngại bọn họ nữa, điều này làm cho bọn họ nhận thức sâu sắc được sự thất thế của thủ lĩnh đã gây ảnh hưởng đến thế nào. Cho dù là không vì Tác Lạp Tư, thì cũng phải vì mình. Bọn họ cũng muốn tiêu diệt ma ẩn cốc, giết chết kẻ kia. Bọn họ biết, chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ đặc quyền của mình ở vùng đất hỗn loạn. Vùng đất hỗn loạn thực tế chính là một địa phương như vậy, một phe hùng mạnh cũng có nghĩa một phe khác suy yếu. Tuy rằng Tác Lạp Tư cũng không thua, nhưng đỉnh thiên thần bị hủy, Hàn Thạc vẫn sống sót rời đi, mọi người đột nhiên cảm thấy Tác Lạp Tư có lẽ cũng không hề cường đại như trong tưởng tượng. Sau nửa tháng, một đạo thiểm điện rạch ngang bầu trời, Tác Lạp Tư cuối cùng cũng xuất hiện trên đỉnh núi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.